Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 85 gạch dưới 2, 5 năm. Ngươi đến cùng ở nơi nào? Ngay sau đó, chính là hành động. Mỗi cái hư không chi vương, dẫn dắt một chi hư không đại quân, phân tán ở chư thiên vạn giới. Toàn phương diện tìm kiếm hư không chi chủ. Toàn phương diện tìm kiếm vô thượng thần trụ chư thiên vạn giới. Từ Lăng Dạ sau khi chết, nghênh đón một thời đại mới. Cái vô chủ thời đại. Ở thời đại này, quần hùng nổi lên bốn phía. Thế lực khắp nơi tranh bá không ngừng. Chư thiên đại loạn. Không có người có thể bình định cái này chư thiên hỗn loạn. Không có người có thể trấn áp chứa nhiều cường giả cái kia xưng bá chư thiên dã tâm. Mà Lăng Dạ sau khi chết một năm, hư không nhất tộc độ hàng lâm chư thiên. Vạn giới càng là đại loạn. Sinh linh đồ thán. Hư không nhất tộc xâm lấn sau đó. Chuyên chọn yếu tiểu thế giới hạ thủ. Ở nơi này chư thiên vạn giới điên cuồng cướp đoạt. Điên cuồng tàn sát. Hư không nhất tộc cùng một ít thế lực lớn trong lúc đó. Tuy là cũng có quá va chạm ma sát. Nhưng đều không có chính diện triệt để giao chiến. Mà ở cái này chư thiên náo động lớn thời đại. Diệp Thiên một người dẫn dắt thiên địa minh toàn lực chống ngự hư không nhất tộc. Từ hư không nhất tộc xâm lấn sau đó. Diệp Thiên hầu như mỗi thời mỗi khác. Đều ở đây chiến đấu. Không phải đang chiến đấu. Chính là tại chiến đấu trên đường. Bởi vì hắn nói qua. Chư thiên vạn giới vô luận bất kỳ thế lực nào. Vô luận đại tiểu thế lực. Chỉ cần chịu đến hư không nhất tộc xâm hại. Hắn cũng có xuất thủ. Đây cũng là trách nhiệm của hắn. Hắn trở thành cái này lúc hỗn loạn thay mặt người bận rộn nhất. Cũng là mệt nhất nhân. Buồn cười là, thời đại này, vẫn là chính hắn tự tay mở ra. Tại dạng này hỗn loạn phía dưới. Ở chư thiên vạn giới như vậy loạn trong giặc ngoài phía dưới. Quang âm thấm thoát, lại là thời gian hơn 4 năm. Chậm rãi vượt qua, ở nơi này trong hơn 4 năm thời gian. Chư thiên vạn giới. Xảy ra biến hóa rất lớn. Mà những biến hóa này chủ yếu nhất chính là thể hiện tại những thứ kia không có cực thần cảnh cường giả đỉnh cao chấn giữ yếu tiểu thế lực. Những thế lực này ở nơi này trong hơn 4 năm thời gian dần dần hướng phía càn khôn giới dựa. Dần dần dày đặc ở càn khôn giới cùng thiên địa minh hợp làm một thể. Mà thiên địa minh chỉnh thể nhân số cũng là kịch liệt tăng trưởng. Trở thành chư thiên vạn giới từ trước tới nay lớn nhất chư thiên đại liên minh. Không chỉ có khắp nơi cường giả, còn có mỗi cái phương lê dân bách tính. Cái này vô số thế lực, không ngừng gia nhập vào thiên địa minh, không ngừng ở càn khôn giới chu vi mở mang thế giới. Hiện tại, ở nơi này chư thiên hoàn vũ một góc, đã tạo thành một mảnh lấy càn khôn giới làm trụ cột đại hình giới hải. Hơn nữa, vẫn còn ở không ngừng mở rộng. Ở nơi này trong hơn 4 năm thời gian. Chư thiên vạn giới. Thế lực lớn nhỏ. Chết rồi vô số sinh linh. Trong đó đại đa số là chết ở hư không nhất tộc trên tay. Mà còn lại. Lại là chết ở các đại thế lực bây giờ cũng còn vẫn chưa lắng xuống cái kia các loại đấu tranh bên. Trên. Hơn 4 năm. Hư không nhất tộc tuy là chu diệt không ít sinh linh. Nhưng trung quy không thể triệt để tịch quyển vạn giới. Hư không nhất tộc trung quy không có tìm được hư không chi chủ phong ấn chi địa. Bát đại vô thượng thần trụ. Cũng là không tìm ra manh mối. Chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi. Cũng không có người có thể chúa tể chư thiên. Thời đại này. Như cũ náo động. Diệp Thiên cùng thiên địa minh. Như cũ không ngừng bôn ba chiến đấu không ngừng. Hư không nhất tộc cũng như cũ đang không ngừng tàn sát vạn giới sinh linh. Không ngừng tìm kiếm hư không chi chủ manh mối. Lúc này, từ huyết ảnh ma chủ vẫn lạc tới nay. Đã qua trọn 5 năm thời gian. Tử vân tiên giới. Tại cái kia biển hoa tiên cung trong lúc đó. Biển hoa cổ thụ phía dưới. Giữa không trung, một đạo huyết hồng sắc quyến rũ bóng hình xinh đẹp. Lẳng lặng đứng ở nơi đó. Sáng bóng chân ngọc đạp hư không. Một thân huyết hồng sắc băng ti quần dài. Thời gian mấy năm qua bên trong. Lạc U Linh dần dần thích đỏ như máu. Không. Phong cách cũng từ trước kia phấn tử sắc. dần dần trở nên thành đỏ như máu. Cũng không biết là bởi vì mình có một cái ánh mắt đỏ như máu khả ái nữ nhi. Còn là bởi vì mình trong lòng có một cái ánh mắt đỏ như máu nam nhân. Nàng lẳng lặng đứng ở đó giữa không trung, chậm rãi nâng lên ngọc thủ. Mạn thiên hoa vũ mềm nhẹ bay xuống. Một mảnh cánh hoa nhẹ nhàng rơi vào bàn tay của nàng. Nàng ấy song động nhân đôi mắt đẹp, xem cùng với chính mình lòng bàn tay cánh hoa. Tấm kia tuyệt mỹ trên dung nhan, lộ ra vài phần cảm thán. Cảm thán thời gian trôi qua. Nàng còn nhớ rõ Lăng Dạ Đệ một lần tới nơi này thời điểm. Hắn nhẹ nhàng đệm bắt đầu nàng tiết trắng chiếc cằm thon. Nàng lại hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Sau đó nổi giận. Nàng cũng nhớ kỹ Lăng Dạ Đệ một lần tới nơi này thời điểm. Cái này phấn tử sắc biển hoa tiên cung. Bị lăng dạ đỏ như máu sắc kết giới. Chiếu dọi thành diêm rúa đỏ như máu. Mà cái kia toàn bộ. Cũng đã là. 5 năm trước chuyện. 5 năm. Ngươi đến cùng. Ở nơi nào. Lạc U Linh chậm rãi buông ngọc thủ. Cánh hoa dung nhập hoa vũ bên trong. Chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. 5 năm. Đối với một cái tu luyện giả mà nói. Đặc biệt là nàng loại cảnh giới này tu luyện giả mà nói. Nguyên vốn phải là một cái búng tay. Nhưng 5 năm này. Cũng là qua được cực kỳ chậm rãi. Vô cùng dày vò. Là nàng cả đời này. Vượt qua nhất dài dòng 5 năm. Cái này 5 năm thời gian bên trong. Nàng không có đình chỉ đối với Lăng Dạ tìm kiếm. Không có đình chỉ đối với Gia Cát Thanh Thiền tìm kiếm. Nhưng thủy chung, đều chưa từng có bất kỳ đầu mối nào. Lăng Dạ cùng Gia Cát Thanh Thiền, giống như là bốc hơi khỏi thế gian giống nhau. Có đôi khi Lạc U Linh đang suy nghĩ, Lăng Dạ có thể hay không? Trọng sinh sau đó, ở một ít tiểu thế giới. Bởi vì tu vi hoàn toàn không có. Bởi vì thực lực nhỏ yếu. Sở dĩ, cái mạng thứ hai cũng đã không tồn tại nữa. Có thể hay không Lăng Dạ đã chân chính chính triệt để chết rồi. Nàng rất lo lắng. Tuy là nàng sẽ không thừa nhận chính mình đối với Lăng Dạ cảm tình. Cũng sẽ không để con gái của mình cùng Lăng Dạ quen biết nhau. Nhưng nàng chung quy. Vẫn là hy vọng Lăng Dạ có thể còn sống. Hy vọng nữ nhi mình phụ thân còn sống. Đáng tiếc. 5 năm. Đầu mối gì đều không có. 07109 phi thời gian càng lâu. Nàng thì càng lo lắng Lăng Dạ an nguy. Càng là bất đắc dĩ. Càng là dày vò. Tử Vân cung chủ. Cũng xin ngài tới một chuyến Thiên Xu học viện. Là liên quan tới. Thiếu cung chủ chuyện. Đúng lúc này. Một giọng nói truyền tới Lạc U Linh trong tai. Lạc U Linh nghe được thanh âm này sau đó. Thu hồi tâm tình. Thân hình biến mất tại chỗ mà đi. Thiên Xu học viện. Là cái này chư thiên vạn giới một cái cực kỳ cổ xưa học viện. Nội tình hùng hậu. Chuyên môn đào tạo các loại thiên tài. Tuổi tác từ 3 tuổi đến 18 tuổi học sinh đều có. Không chỉ có học tập tu luyện. Cũng học tập các loại tri thức. Dĩ nhiên. Lạc Tâm mới sinh ra chính là thần đế cảnh. Thực lực như vậy phóng nhãn chư thiên vạn giới đều xem như là rất giỏi cường giả. Nàng đã hoàn toàn vượt qua cái gọi là thiên tài. Đã hoàn toàn không ở cái gọi là thiên tài bên trong. Nhưng Lạc U Linh vì cho Lạc Tâm một cái hoàn mỹ lúc nhỏ. Hay là đem nàng đưa đến học viện. Hy vọng nàng có thể cùng một ít cùng lứa tiểu đồng bọn tiếp xúc một chút. Vui vẻ vui vẻ. Lúc này, ở Thiên Xu học viện. Nguyên bản một mảnh huy hoàng đại khí cổ xưa bàng bạc học phủ. Nhưng bây giờ là có phân nửa đều biến thành phế tích. Một mảnh hỗn độn. Dường như mới vừa đã trải qua cái gì đại chiến. Mà lúc này. Ở Tổng viện Đại Điện, phía trước nhất cái kia vị trí đầu não trên ghế ngồi. Cái kia nguyên bản thuộc về viện trưởng vị trí. Đứng, không đúng, cách tuy nói là bay một cái 4 tuổi nhiều hồng y tiểu cô nương. Phấn điêu ngọc trác non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đôi đỏ như máu thông suốt ánh mắt. Linh khí động nhân, càng khả ái. Cái loại này khả ái phía dưới. Lại là mang theo một loại từ lúc sinh ra đã mang theo ngạo khí. Tuy nói là còn tuổi nhỏ, nhưng cũng là một cái hoạt thoát thoát tiểu mỹ nhân phôi tử. Nếu như trưởng thành, chỉ sợ cũng là một vị không chút nào kém cỏi hơn nàng mẹ mỹ nhân tuyệt thế. tiểu cô nương quăng hai con chân nhỏ tử. Điểm này ngược lại là cùng nàng mẫu thân không có sai biệt. Chân không chạm đất, có thể bay tuyệt không dùng đi. Sở dĩ ở nơi này Thiên Xu học viện, nhân gia đều là dùng đi. Nàng chính là đặc thù, vẫn luôn là dùng phiêu. Không có biện pháp, nàng sanh ra đã có thực lực kia. Những hài tử khác sẽ không có. Lúc này, Lạc Tâm liền tung bay ở viện trưởng ghế ngồi. Viện trưởng không thể không khiến vị trí. Dù cho viện trưởng là cực thần cảnh tồn tại, thế nhưng đối mặt cái này tiểu tổ tông lúc, hắn cũng không dám trêu chọc a. Lúc này ở cái này trong đại điện, ngoại trừ viện trưởng, còn rất nhiều học viện cao tầng. Bọn họ hiện tại đều là vây quanh Lạc Tâm, liên tiếp nói các loại lời hữu ích, cầm các loại thứ tốt, hận không thể táng ra bại sản cũng muốn hống nàng vui vẻ. Hành, có thể đối mặt toàn bộ học viện trên dưới sở hữu cao tầng các loại khuôn mặt tươi cười cùng lễ vật. Lạc Tâm đều là hừ nhẹ một tiếng. Ôm tiểu thủ bĩu lấy môi, chính là không vui, cái dạng nào bộ dáng khả ái, là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Tiểu tổ tông này, là một thỏa thỏa không tiền khoáng hậu siêu cấp yêu nghiệt a. Có thể tới Thiên Xu học viện, là học viện vinh hạnh nhưng chỉ có nàng thực lực này cùng thân phận. Ai cũng không dám chọc a. Bên ngoài học viện vì sao phân nửa đều bị san thành bình địa. Cũng là bởi vì chọc tiểu tổ tông này không cao hứng. Nàng làm, hơn nữa nàng đem nửa cái học viện san thành bình địa sau đó. Đại gia còn không dám phê bình nàng, còn phải dỗ nàng. Cái này đãi ngộ, trong thiên hạ cũng chỉ có Lạc Tâm cái này tiểu tổ tông có thể có. Tâm nhi, đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Sau đó trong đại điện, chính là nổi lên một đạo hư không vặn vẹo. Lạc U Linh thân hình xuất hiện ở nơi đó. Sư phụ, khi thấy Lạc U Linh lúc, Lạc Tâm vội vã hô một tiếng. Cái kia thanh âm non nớt, cũng là cùng nàng bản thân giống nhau. Khả ái tột cùng, trước Lạc U Linh cùng Lạc Tâm nói xong. Ở bên ngoài, trước mặt người ở bên ngoài, không thể để cho mẫu thân. Phải gọi sư phụ, ở trong mắt người ngoài, các nàng là quan hệ thầy trò. Sở dĩ tất cả mọi người gọi Lạc Tâm thiếu cung chủ. Ngươi lại đã gây họa. Lạc U Linh thổi qua tới. Đôi mắt đẹp nhìn Lạc Tâm. Nàng đương nhiên đã không phải là đệ một lần bởi vì Lạc Tâm sự tình tới học viện. Nàng cũng có thể đoán được. Bên ngoài nửa cái học viện bị san thành bình địa. Phỏng chừng chính là Lạc Tâm làm. Lạc Tâm cũng là chu cái miệng nhỏ nhắn. Hừ nhẹ một tiếng. Không phải lỗi của ta. Là bọn hắn, bọn họ đều nói ta không cha không mẹ. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.